Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Liễu Tịch hữu khí vô lực trắng nàng liếc mắt một cái, chỉ Lý Minh Vương. Lý Minh Vương nói, Tịch Tịch rớt trong sông, bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện. Vừa mới vượt qua nguy hiểm kỳ, em đẹp như thế nào rớt nước sông. Đinh Mẫn cẩn thận đánh giá Liễu Tịch liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt không hề huyết sắc, môi trắng bệch, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, còn ở ăn uống thả cửa, không khỏi đoạt hạ nàng trong tay chân giò lợn, trách nói, lúc này không cần ăn dầu mỡ đồ vật, muốn bổ thân thể nói. Ta chờ lần tới đi cho ngươi hầm cái đông trùng hạ thảo canh gà, nói xong. Cũng mặc kệ Liễu Tịch ánh mắt kháng nghị, thuận tay đem nàng trước mặt bàn ăn cấp triệt. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ta phía đối tác Tần Ngọc Hải Tần Tổng, Đinh Mẫn chỉ phía sau trung niên nam. Nhân, lại trong chiều nam nam nhân giới thiệu nói, Tần Tổng. Đây là Liễu Tịch, ta mới vừa nhận muội muội, chương 168 dối trá Tần Ngọc Hải. Tần Ngọc Hải vào phòng bệnh, lúc sau, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, ngửi được mãn nhà ở đồ ăn hương vị, không khỏi nhăn lại cái mũi. Hắn đầu tiên là đánh giá Liễu Dân Trạch liếc mắt một cái, lại nhìn thu thập chén đũa Lý Minh Vương, mày cũng đi theo nhíu lại. Liễu Dân Trạch đầy mặt hồ cha, khóe mắt còn có ghèn, nguyên bản chỉnh tề không chút cẩu thả đầu tóc, lúc này hỗn độn như ẩu gà. Lý Minh Vương hình tượng cũng hảo không đến nơi đó đi, thần sắc mỏi mệt, trên mặt còn có vài điều nước mắt làm lúc sau dấu vết, trên tóc dầu mỡ. Tần Ngọc Hải không tự kìm hãm được rời đi ánh mắt, cảm giác có chút buồn nôn. Từ cha mẹ trên người liền có thể nhìn ra hài tử đức hạnh. Này đối cha mẹ lôi thôi lếch thếch, chút nào không thèm để ý hình tượng trang điểm. Vừa thấy chính là khốn cùng thất vọng nghèo hèn phu thê. Cha mẹ như thế, bọn họ nữ nhi còn có thể ra nước bùn mà không nhiễm. Tục ngữ nói đến hảo, rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Lão thử sinh nhi đánh hầm ngầm, chim sẻ sao có thể sinh ra phượng hoàng tới. Tần Ngọc Hải liền không rõ, Đinh Mẫn như vậy một cái làm hắn đều thưởng thức nữ cường nhân, cư nhiên mọi cách xem trọng một cái còn không có tiến vào xã hội cao một học sinh, cư nhiên còn cùng người kết bái xưng huynh gọi đệ, nga không, xưng tỷ nói muội, cũng không chê ném thân phận. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể làm nữ cường nhân Đinh Mẫn như thế xem trọng. Cái này học sinh khẳng định có rất mạnh gia thế bối cảnh, kiến thức cùng năng lực xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Nghe Đinh Mẫn nói đối phương nằm viện, lúc này mới hô Tôn Hằng Quý cùng Đinh Mẫn cùng nhau tiến đến bệnh viện. Tính toán trông thấy tương lai phía đối tác. Kết quả này vừa thấy, làm Tần Ngọc Hải hoàn toàn thất vọng. Tần Ngọc Hải người như vậy nơi nào sẽ hiểu. Hai tử sinh bệnh nằm viện lúc sau, cha mẹ lo âu bực bội, vừa kinh vừa sợ tâm tình. Nhìn nữ nhi bất tỉnh nhân sự ở phòng cấp cứu cứu giúp, lại yếu ớt nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cái dạng gì cha mẹ còn có thể tùy thời để ý chính mình hình tượng trang điểm. Càng đừng nói Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương gần như hai ngày hai đêm không chợp mắt. Một khắc không ngừng canh giữ ở Liễu Tịch bên người. Liền đi WC đều như là trăm mét tiến lên. Nơi nào có thời gian rửa mặt thay quần áo. Tần Ngọc Hải chỉ nhìn đến Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương lôi thôi bề ngoài. Lại nhìn không tới bọn họ làm cha mẹ đáng quý. Không thể không nói, hắn trí tuệ cùng tầm mắt, liền Đinh Mẫn một cây ngón út đầu đều không bằng. Tần Ngọc Hải quay đầu lại nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh ăn ngấu nghiến Liễu Tịch. Không ngừng lông mày cùng cái mũi nhíu, liền mặt đều nhíu lại. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Trong lòng bay nhanh tính toán lên. Nguyên lai ý tưởng ở trong lòng hắn bị hoàn toàn lật đổ. Hắn không tính toán muốn như vậy một cái phía đối tác. Nghe được Đinh Mẫn giới thiệu, Tần Ngọc Hải trên mặt dâng lên thân thiết tươi cười. Dạo bước đến Liễu Tịch phía trước cửa sổ, tươi cười đầy mặt nói. Đã sớm nghe Đinh Mẫn đề qua, nàng nhận một cái khó lường muội muội. Hôm nay cuối cùng là gặp được, thân thể thế nào, hảo chút không? Tần Ngọc Hải trên mặt rối trá tươi cười. Như thế nào có thể giấu đến quá Liễu Tịch cặp kia duyệt nhân vô số hỏa nhãn kim tinh. Nàng trực giác không thích trước mặt cái này trung niên nam nhân. Đặc biệt là đối phương xem nàng cùng cha mẹ khi trong ánh mắt khinh thường. Càng làm cho Liễu Tịch từ trong lòng phản cảm mà ni lúc này lại một bộ lãnh đạo ân ủi bị bệnh công. Nhân viên chức làm tú bộ dáng, ngươi diễn cho ai xem? Liễu Tịch trên mặt bài trừ một tia nhàn nhạt cười, suy yếu nói, cảm ơn, khá hơn nhiều. Đinh Mẫn biểu tình vi lăng, ai đều có thể nghe ra tới. Liễu Tịch trong lời nói cự người với ngàn dặm ở ngoài, lãnh đạm mà ni Tần Ngọc Hải trên mặt tươi cười cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia không vui. Thực mau lại biến mất không thấy. Ôn hòa nói, không có việc gì liền hảo. Người trẻ tuổi phải chú ý thân thể a, không thể ỷ vào chính mình tuổi trẻ thân thể bổng liền không chú trọng khỏe mạnh, ẩm thực cùng nghỉ ngơi quy luật. Hiện tại rất nhiều tiểu hài tử chính là bởi vì cả ngày thức đêm suốt đêm, một ngày tam cơm cũng không chuẩn khi, cho rằng tuổi trẻ thân thể khiêng được, kết quả nằm viện đi. Cho nên a, về sau cần phải hảo hảo ăn cơm ngủ, ngàn vạn không cần ngược đãi thân thể của mình a. Hắn tự cho là hài hước nở nụ cười, lại không phát hiện phòng bệnh không khí trở nên xấu hổ lên. Vừa rồi Đinh Mẫn dò hỏi Liễu Tịch bệnh tình thời điểm, Lý Minh Phương rõ ràng nói Liễu Tịch là không cẩn thận rơi xuống nước sau bị đưa vào bệnh viện. Thả trước mặc kệ cái này nguyên nhân bệnh có phải hay không chính xác, hóa ra Tần Ngọc Hải vừa rồi căn bản liền không nghe người ta nói chuyện. Tần Tổng, Liễu Tịch là rơi xuống nước sau bị đưa vào bệnh viện. Đinh Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tần Ngọc Hải sửng sốt một chút, đánh cái ha ha cười nói, ta đương nhiên biết, vừa rồi chính là chỉ đùa một chút, bất quá a, hiện tại có thật nhiều tin tức, đều nói rất nhiều người trẻ tuổi chỉ lo xem di động, kết quả rơi vào trong sông a, ngã trên mặt đất gì đó, càng nghiêm trọng còn cúi đầu vượt đèn đỏ, sau đó bị xe đánh ngã, Liễu Tịch đúng không? Ngươi cũng không thể học những cái đó di động đảng cúi đầu tộc a. Liễu Tịch ngoặc kép, Đinh Mẫn ngoặc kép. Lý Minh Phương nhìn Tần Ngọc Hải ánh mắt đều thay đổi, xem ở đối phương là đặc biệt đến thăm Liễu Tịch phần thượng, nàng cắn răng chịu đựng không mở miệng dỗi cái này không đàng hoàng nam nhân. Liễu Dân Trạch cầm tước tốt quả lê đi đến Tần Ngọc Hải bên người, mỉm cười nói, cảm ơn ngài đến thăm chúng ta Tịch Tịch, ăn cái quả lê đi, ăn cái quả lê, lấp kín ngươi miệng, ok. Nhìn thấy Liễu Dân Trạch đứng ở trước mặt, Tần Ngọc Hải phản xạ có điều kiện liền tưởng lui một bước, ly trước mặt cái này lôi thôi nam nhân xa một chút. Hắn thực mau phản ứng lại đây, không giấu vết buông đã nhắc tới chân, liên tục xua tay cười nói, khách khí khách khí, ta là xem bệnh người, nơi nào có ăn người bệnh trái cây đạo lý, cấp người bệnh ăn đi. Tuy rằng Tần Ngọc Hải phản ứng thực mau, nhưng hắn lúc trước động tác đã rơi vào rồi mọi người trong ánh mắt, ai đều không phải ngốc tử, nơi nào nhìn không ra hắn ghét bỏ. Đinh Mẫn lúc này thật sự cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nàng biết Tần Ngọc Hải người này thực thanh cao, hơn nữa có thói ở sạch, có chút thời điểm nói chuyện làm việc sẽ làm người có điểm khó có thể tiếp thu. Làm người xử thế phương diện là kém một ít, lại cũng không tính quá phận. Bất quá Tần Ngọc Hải vừa rồi biểu hiện, làm nàng thực thất vọng. Bất quá Tần Ngọc Hải ở làm buôn bán phương diện là một phen hảo thủ. Hơn nữa là nàng quan trọng phía đối tác, nàng cũng không nghĩ làm không khí làm cho như vậy cương. Đinh Mẫn miễn cưỡng nở nụ cười, đánh giảng hòa nói, Tần Tổng, ngươi cái này ai thuyết giáo tật xấu thật đúng là không đổi được. Chúng ta hôm nay cũng không phải là tới nghe ngươi thuyết giáo, Tần Ngọc Hải liên tục phụ họa nói. Đúng đúng đúng, ta sai, chúng ta hôm nay là đến thăm Liễu Tịch tiểu bằng hữu, thuận tiện nói chuyện hợp tác. Đinh Mẫn vội vàng ngắt lời nói, Tần Tổng, lúc này cái này địa phương không thích hợp nói sinh ý đi. Liễu Tịch nâng lên mi mắt, nhìn trước mặt vẻ mặt tự tin Tần Ngọc Hải, nhỏ giọng nói, không sao, Tần Tổng quý nhân sự vội, nếu tới, liền nói tới nghe một chút đi. Nàng nhìn Đinh Mẫn liếc mắt một cái, còn nói thêm, tỉnh Tần Tổng còn muốn chạy đệ nhị tranh, lãng phí Tần Tổng quý giá thời gian. Đinh Mẫn há mồm muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào, cúi đầu không có ngôn ngữ. Nàng nghe ra tới, Liễu Tịch lời nói không kiên nhẫn, hôm nay mang Tần Ngọc Hải lại đây, nàng phạm vào một cái cực đại sai lầm. Mani chương 169, tình thương của cha như núi. Tần Ngọc Hải xua tay cười nói, cái gì quý nhân không quý nhân, Liễu Tịch đồng học nói chuyện quá khách khí, người trẻ tuổi không thể quá câu nệ, nên có tinh thần phấn chấn có sức sống, ta liền thích người trẻ tuổi dứt khoát sảng khoái. Nếu Liễu Tịch đồng học cũng nói chuyện, chúng ta đây liền mượn cái này địa phương tùy tiện nói chuyện. Hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn, đáng tiếc nhìn một vòng, cũng chỉ nhìn đến một cái plastic ghế. Tần Ngọc Hải bĩu môi, không tình nguyện kéo qua kia chương plastic ghế ngồi xuống. Lý Minh Phương nghe mơ mơ màng màng, thấy thế hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi muốn cùng nữ nhi của ta nói chuyện gì? Ta là nàng mụ mụ, vị này chính là nàng ba ba, làm nàng người giám hộ, ngươi có thể trước cho chúng ta nói chuyện nha. Đương nhiên, đây là đương nhiên, Tần Ngọc Hải cười nói, chuyện này chỉ sợ cũng yêu cầu các ngươi hai vị đồng ý, dù sao cũng là nhà các ngươi tổ truyền bí phương, chúng ta tự nhiên cũng yêu cầu cho các ngươi biết. Tần Ngọc Hải cùng Đinh Mẫn giống nhau, cho rằng Liễu Tịch lấy ra tới mỹ phẩm dưỡng da phối phương, khẳng định là Liễu Tịch trong nhà tổ truyền xuống dưới. Nếu không vô pháp giải thích một cái cao một học sinh trong tay như thế nào sẽ có như vậy kỳ diệu phối phương. Hẳn nguyên bản liền có tính toán cùng Liễu Tịch cha mẹ nói, chỉ cùng Liễu Tịch nói sinh ý. Hắn lo lắng về sau sẽ đưa tới hắn cha mẹ vô cớ gây rối. Phối phương, cái gì phối phương? Liễu Dân Trạch vẻ mặt nghi hoặc, thấy Lý Minh Phương cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, liền đem tầm mắt đầu hướng Liễu Tịch. Liễu Tịch cười nói, ta tưởng Tần Tổng hiểu lầm, kia không phải cái gì tổ truyền bí phương, chỉ là ta ở hóa học thực nghiệm khóa thượng tùy tiện làm ra tới một chút tiểu ngoạn ý nhi. Đùa giỡn, Tần Ngọc Hải ha hả cười, tầm mắt ở Liễu Tịch cùng Liễu Tịch cha mẹ trên mặt quét quét, tự cho là đã hiểu cái gì. Hắn đánh ha ha cười nói, là cái dạng này, Liễu Tịch đồng học lấy ra một phần mỹ phẩm dưỡng da phối phương, chúng ta thử thử. cũng coi như có chút hiệu quả. Ta cũng biết, dân gian có rất nhiều tổ truyền bí phương, đối với chữa bệnh hộ gia có thực tốt hiệu quả. Nhà các ngươi cái này phối phương, lại là ở hộ gia thượng có nhất định tác dụng từ từ. Nhà của chúng ta không có cái này phối phương, Liễu Dân Trạch đánh gậy Tần Ngọc Hải nói. Quay đầu nghiêm khắc nhìn về phía Liễu Tịch, Tịch Tịch, chuyện này ngươi cho ta cùng các ngươi giải thích giải thích. Rốt cuộc sao lại thế này? Liễu Tịch thở dài, ta vừa rồi không phải nói sao? Đây là ta ở hóa học thực nghiệm khóa thượng tùy tiện lộng chơi. Lúc ấy còn có thật nhiều đồng học ở đâu, đều có thể giúp ta chứng minh. Sau lại Đinh Mận tỷ tỷ cảm thấy thứ này đối hộ gia có chút trợ giúp. Tính toán khai phá thành mỹ phẩm dưỡng da. Không tin các ngươi hỏi Đinh Mận tỷ tỷ, Đinh Mận sừng sốt một chút. Nhìn Liễu Tịch ánh mắt vô cùng cổ quái. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai có người có thể nghiêm trang miệng đầy nói hưu nói vượt. Cái gì kêu ở hóa học thực nghiệm khóa thượng tùy tiện làm ra tới ngoạn ý nhi. Thứ này liền năm xưa vết sẹo đều có thể loại trừ. Cũng kêu ngoạn ý nhi, ta năm đó hóa học thực nghiệm khóa như thế nào liền lộng không ra loại này ngoạn ý nhi. Chẳng lẽ bổn cô nương năm đó thượng giả hóa học thực nghiệm khóa? Vẫn là bổn cô nương năm đó hóa học thực nghiệm khóa? Là thể dục lão sư giáo. Nhất đáng giận chính là, người này miệng đầy nói hưu nói vượn lúc sau, còn đem chính mình lôi ra tới làm chứng minh, làm chính mình thế nàng hòa giải. Đinh Mẫn ẩn nấp trừng mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Quay đầu cười chiều Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương nói. Thúc thúc a di, Liễu Tịch muội muội nói không sai. Là ta phát hiện nàng lung tung bân mê ra tới ngoạn ý nhi đối hộ ra có chút hiệu quả. Cho nên mới tìm nàng nói xin ý. Lý Minh Phương đối Đinh Mẫn ấn tượng thực hảo. Đặc biệt là lúc trước ở cảnh sát cục, Đinh Mẫn toàn tâm toàn ý giữ gìn nàng. Làm nàng thực cảm động. Liễu Dân Trạch đối Đinh Mận ấn tượng đồng dạng thật tốt. Cô nương này khách khí có lễ. Đối Liễu Tịch cũng là xuất phát từ thiệt tình quan tâm. Ani nghe được Đinh Mận nói như vậy, hai người lập tức tin hơn phân nửa. Lý Minh Phương làm mỹ dung sư ngành sản xuất nhiều năm, biết rõ mỹ phẩm dưỡng da cũng không phải là đùa giỡn. Lo lắng nhắc nhở nói, Đinh Mẫn a, các ngươi trải qua khoa học cơ cấu kiểm nghiệm sao? Sắp cửa sổ thực nghiệm quá không có. Mỹ phẩm dưỡng da chính là quan hệ đến nữ nhân mặt. Nhà ta Tịch Tịch lung tung làm ra tới ngoạn ý nhi. Các ngươi cũng dám dùng để sinh sản bán. Đinh Mẫn vội vàng bảo đảm nói, a di ngươi yên tâm. Ta làm đồ trang điểm ngành sản xuất nhiều năm, đương nhiên biết trong đó lợi hại. Trong khoảng thời gian này đã trải qua vô số lần kiểm nghiệm, tuyệt đối sẽ không đối làn da sinh ra thương tổn. Liễu Dân Trạch không thể tin được nói, Đinh tiểu thư, nhà ta Tịch Tịch lung tung làm ra tới ngoạn ý nhi, thật sự đối hộ da có hiệu quả. Thúc thúc, ngươi kêu ta Đinh Mẫn là đến nơi. Liễu Tịch muội muội làm ra tới ngoạn ý nhi, trải qua thí nghiệm, thật sự có hiệu quả. Đinh Mẫn lại lần nữa bảo đảm nói. Hết chương.